Chương 1089, Nữ tướng 27. Duẫn song song mang theo hơn 10 cái thân thể khỏe mạnh thôn dân, chỉ điểm bọn họ chặt cây cần đầu gỗ, hơn nữa đào đốt than tuổi lò. Đương nhiên tại đốt than tuổi lúc trước, Duẫn song song trước tiên định ra quy củ, chặt một thân cây, liền muốn trồng hồi 10 ngọn đi, hơn nữa đợi đến kiếm được tiền sau, liền không thể được một chỗ đốn cây. Muốn đi địa phương khác chọn lựa đốt than tuổi cây cối, hơn nữa đồng dạng chặt một khỏa trồng 10 khỏa, quyết không thể chỉ phá hư hoàn cảnh mà không duy trì hoàn cảnh. Tại chế tác ngân xương than tuổi trong quá trình, Duẫn song song lại suy nghĩ gia nhập một đạo trình tự làm việc, như vậy chế tác thành ngân xương than tuổi đang thiêu đốt thời điểm, sẽ tản mát ra một loại nhàn nhạt mùi hoa hương vị. Mùi vị này cũng không nồng đậm, bốc cháy lên như có như không, lại hết sức nghi nhân, vô luận thích hay không hương người đều có thể tiếp nhận. Duẫn song song mang người liên rằng có 4 ngày thời gian, thiêu hủy thật nhiều lần, cuối cùng mới được thành phẩm 100 cân ngân xương than tuổi. Duẫn song song mang theo cái này một đám ngân xương than tuổi đi gặp huyện lệnh phu nhân, lần này cùng Duẫn song song cùng đi là Vương Thị cùng Duẫn Chính hai vợ chồng, Duẫn An lưu lại trong thôn tiếp tục thu thổ sản vùng núi. Hôm nay trừ gặp huyện lệnh phu nhân nói chuyện hợp tác, Duẫn song song còn chuẩn bị mua mấy cái hạ nhân, thân thể nàng không tốt, trong nhà sân đại phòng tại nhiều, chỉ dựa vào Vương Thị một người dọn dẹp quá cực khổ, suốt ngày căn bản nhàn rỗi không xuống dưới. Duẫn song song kiếm tiền là muốn trong nhà người thoải mái sinh hoạt, mà không phải vì làm như thế nào cũng làm không xong gia vụ. Triều đại đối thương nhân thái độ rất tốt, thương nhân con trai cũng có thể tham gia khoa cử thủ làm quan, đương nhiên tiền đồ cùng sĩ hoạn chi gia đệ tử là không thể so, nhưng dù sao cũng dễ chịu hơn bị xem như hạ cửu lưu. Bởi vì thương nhân địa vị tăng lên, cho nên tuy rằng quan viên không thể kinh thương, nhưng quan viên gia quyến vẫn là có thể kinh thương. Như vậy mặc dù có nghiệp quan cấu kết thai hoàng ẩm, nhưng không thể không nói thương nhân tăng nhiều nhượng bản triều kinh tế so cái khác triều đại cường rất nhiều. Bách tính môn tuy rằng khó tránh khỏi có chịu đói, nhưng chưa từng có rất nhiều đói chết người sự, dù sao ruộng mặt thu hoạch thật sự không được, còn có thể thử xem đi tìm công tác. Đương nhiên thời đại này thương nghiệp lại phát đạt cũng phát đạt không đến hiện đại như vậy, không phải mỗi người đều có thể tìm được công việc, nhưng mà làm công ngắn hạn vẫn là có thể. Duẫn song song thôn bọn họ tử kề bên thôn trấn tương đối hoang vu, cho nên có thể làm công tác tương đối ít, hơn nữa trong thôn nhân thói quen tính không dám hướng lớn hơn một chút thành trấn đi, cho nên lương thực giảm sản lượng sau bọn họ mới như vậy tuyệt vọng. Kỳ thật nếu ép hướng thị trấn đi dạo dạo, tổng còn có thể tìm được công việc, không đến mức đói chết, chỉ là bọn hắn từ tổ tông từng đời chuyển xuống tới quán tính, bọn họ thói quen trông cậy vào thổ địa sinh tồn, làm cho bọn họ sẽ không nghĩ đến đi lớn hơn một chút thành trung làm công. Thời đại này BID, không có bùng nổ tin tức, thị trấn chỗ như thế đối với bọn họ mà nói quá mức xa lạ sợ hãi một ít, không phải bước đến muốn đói chết, dễ dàng không dám đặt chân. Huyện lệnh phu nhân tự nhiên cũng kinh thường, nếu không phải nàng một cái thất phẩm huyện lệnh phu nhân, nơi nào mua được thượng ngàn lượng bạc đồ trang sức, chính là đồ cưới nhiều cũng không dám như vậy tiêu xài. Bởi vì lui tới đưa đồ trang sức nguyên nhân, Duẫn song song cùng huyện lệnh gia hạ nhân đều quen thuộc, nghe Duẫn song song nói yêu cầu gặp huyện lệnh phu nhân, cửa phòng không nói hai lời liền đi thông báo. Rất nhanh huyện lệnh phu nhân tiếp thân tỷ nữ liền ra, Duẫn song song cùng Vương Thị bị dẫn đạo đi gặp huyện lệnh phu nhân, Duẫn Chính ngồi ở phía ngoài cửa phòng ở chờ, dù sao hắn là cái nam nhân, tiến vào nội viện cũng không thích hợp. Cùng huyện lệnh phu nhân giao tiếp, luôn luôn là Duẫn song song. Cho nên đối với huyện lệnh phu nhân hành lễ sau, Vương Thị liền an tĩnh ngồi ở một bên, đem sân nhà nhượng cho nữ nhi Duẫn song song. Huyện lệnh phu nhân cũng thói quen cùng Duẫn song song giao tiếp, làm cho người ta cho Vương Thị lên đi nước trà cùng điểm tâm, liền đem lực chú ý đặt ở Duẫn song song trên người. Người hôm nay lại đây, là lại làm xảy ra điều gì hảo cây châm? Huyện lệnh phu nhân đối Duẫn song song làm cây châm tay nghề thập phần yêu thích, mỗi lần Duẫn song song có cái gì tốt mới mẻ đa dạng, huyện lệnh phu nhân 89 phần 10 đều là muốn lưu lại. Duẫn song song cười cười nói, tiểu nữ hôm nay tới gặp phu nhân, là muốn cùng phu nhân ngài nói chuyện làm ăn. Nói chuyện làm ăn huyện lệnh phu nhân đã tới hứng thú, nàng là rất thích Duẫn song song cái này khéo tay cô nương, thêm chính nàng làm sinh ý, nhưng mà cũng không có nhìn Duẫn song song tuổi còn nhỏ liền coi khinh nàng không thể làm sinh ý. Ngươi muốn cùng ta nói chuyện làm ăn nói một chút coi. Người là tưởng muốn cùng ta nói cái gì? Sinh ý huyện lệnh phu nhân có hưng trí hỏi. Duẫn song song đem mang vào tiểu sọt mở ra, bên trong là một tiểu sọt ngân xương than tuổi, tiểu nữ muốn cùng phu nhân nói, chính là cái này sinh ý là ngân xương than tuổi a. Huyện lệnh phu nhân nhíu mày, này sinh ý cũng là làm, chỉ là muốn tiêu thụ đến nơi khác đi, bản địa huyện thành này thật sự quá nhỏ chút, ngân xương than tuổi đã muốn bị cái khác thương hộ chiếm hết. Nàng nếu là nghĩ cứng rắn chen một chân đi vào chỉ có thể là lấy thế đè người, bất quá huyện lệnh phu nhân không có ngắn như vậy coi, vì ít bạc hủy nhà mình phu quân thanh danh, cho nên cái này ngân xương than tuổi chỉ có thể bán được địa phương khác đi. Bán đến địa phương khác liền muốn thêm lộ phí, tiền vốn đề cao không ít, huyện lệnh phu nhân bắt đầu tính toán đến cùng muốn dùng giá bao nhiêu tiền đến cùng Duẫn Song Song nói chuyện làm ăn. Bất quá tại huyện lệnh phu nhân mở miệng lúc trước, Duẫn Song Song mở miệng trước, phu nhân, tiểu nữ chế tác ngân xương than tuổi cùng phổ thông ngân xương than tuổi khác biệt, như hôm nay giận thoáng lạnh, phu nhân muốn hay không châm lên mấy khối tiểu nữ mang đến ngân xương than tuổi, cảm thụ một chút. Ngân xương than tuổi có thể có cái gì khác biệt? Huyện lệnh phu nhân sao cũng được nhượng thị nữ bên người tìm cái đồng chậu lại đây, đem Duẫn Song Song mang đến ngân xương than tuổi châm lên mấy khối. Rất nhanh, mấy khối ngân xương than tuổi chất chồng cùng một chỗ, bị điểm cháy lên đến, nóng ý chậm rãi khuyết tán ra, nhượng thân thể có chút rét lạnh Duẫn Song Song không tự chủ thở ra một hơi. Huyện lệnh phu nhân cẩn thận quan sát đến đốt ngân xương than tuổi, hài lòng gật gật đầu, chất lượng rất tốt, không có một tia khói thuốc, thiêu đốt tốc độ thông thả. Cái này ngân xương than tuổi rất khiếm đốt. Chỉ là như vậy ngân xương than tuổi chỉ là chứng minh chất lượng quá quan mà thôi, cùng cái khác ngân xương than tuổi cũng không có cái gì phân biệt. Huyện lệnh phu nhân vừa nghĩ như vậy, liền cảm thấy có chút không đúng, nàng nhịn không được hút một chút mũi, hỏi bên cạnh bọn nha hoàn, các ngươi có cảm giác hay không đến, trong phòng này có một cổ hương vị nhi. Huyện lệnh phu nhân bên người một vị mặc hồng nhạt quần áo, làm đại nha hoàn ăn mặc nữ hài cũng khịt khịt mũi. Hồi phu nhân lời nói, nô tỳ đích xác nghe thấy được một cổ như có như không hương khí, chỉ là nô tỳ vẫn chưa dâng hương, hơn nữa trong nhà cũng không có loại này mùi hương. Nếu không có dâng hương, kia mùi thơm này nơi phát ra liền không cần nói cũng biết, huyện lệnh phu nhân và trong phòng bọn nha hoàn ánh mắt đều rơi vào kia chậu đang tại lẳng lặng thiêu đốt ngân xương than tuổi thượng, ánh mắt từ từ sáng lên. Duẫn Song Song hợp thời mở miệng giải thích, mùi thơm này nhi chính là tiểu nữ nói chỗ bất đồng. Mùi thơm này là tiểu nữ lấy độc đáo thủ pháp tại đốt chế ngân xương than tuổi quá trình bên trong gia nhập. Hương khí yếu ớt, thập phần thanh nhã, hơn nữa chiêm ý thì không tiêu tan, hương khí được tại quần áo thượng ít nhất dừng lại 5 ngày thời gian, nếu là ở nữ tử trong phòng trường kỳ thiêu đốt, có thể chìm nhuộm ra mùi thơm của cơ thể đến.